Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngô Hạo Thiên khó có được kiên nhẫn hỏi lần nữa. Đường Ngọc quật cường cắn chặt môi dưới, cả người đã run rẩy. Cô trả lời ra con số ở đáy lòng: 10 triệu. Trong ánh mắt lạnh như băng của Ngô Hạo Thiên chợt hiện lên giễu cợt, anh cũng không giật mình. À, cô cho rằng cô đáng giá 10 triệu sao? Anh chỉ cần cho tôi 10 triệu, cái gì tôi cũng có thể đồng ý với anh. Đường Ngọc còn chưa nói hết lời, cô đã bị ngoại lực đột nhiên xuất hiện vịn đầu trên môi. Bị nhiệt độ lạnh lẽo chặn lại, cô kinh hãi, đôi môi hơi mở, đầu lưỡi của Ngô Hạo Thiên chạy trên hàm răng cô, nhân cơ hội trượt vào trong miệng của cô. Ngô Hạo Thiên giống như làm cho hả giận, chiếm đoạt lung tung trên môi Đường Ngọc, đặt toàn bộ phiền muộn vào nụ hôn này. Bất kể người đối diện thống khổ như thế nào, bị gặm cắn như thế nào, cho đến khi anh nghe thấy một tiếng ưm, lúc này anh mới buông người trong ngực ra. Thế nào? Không phải cô nói vì 10 triệu, cái gì đều có thể làm sao? Hôn cô một chút đã không chịu nổi. Ngô Hạo Thiên móc một cái khăn tay sạch sẽ ra từ trong túi, nhẹ nhẹ lau sạch khóe miệng của mình, giống như nụ hôn vừa rồi là thứ gì không sạch sẽ. Chỉ là làm nghề này như cô, cũng nên luyện bản lĩnh sống thật giỏi mới phải. Giả bộ xử nữ còn chưa đủ, còn muốn giả bộ ngây thơ, cho rằng đây là nụ hôn đầu của cô. Anh khốn kiếp! Đường Ngọc cất giọng quá chói tai. Cô đã bị người đàn ông xấu xa trước mắt này làm giận đến không kịp nghĩ nhiều, vung tay lên muốn đánh vào mặt Ngô Hạo Thiên, nhưng nửa đường bị Ngô Hạo Thiên nhanh tay lẹ mắt bắt được cánh tay cô. Thế nào, bị tôi nói trúng, thẹn quá hóa thành giận rồi hả? Vẻ khinh thường trong mắt Ngô Hạo Thiên càng thêm đậm. Loại phụ nữ chịu làm tất cả vì tiền như cô, đừng mơ tưởng lấy được một phân tiền nào từ người tôi. Ngô Hạo Thiên nói xong, hất cánh tay mảnh mai trong tay ra, đứng lên hở hững đi ra ngoài. Đường Ngọc xấu hổ không chịu nổi, cô nén nước mắt, đứng lên từ ghế salon, hô to với người đàn ông ở phía trước. Cái tên vô lễ này, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngô Hạo Thiên dừng lại, Đường Ngọc đã vọt tới trước mặt anh. Cô cao ngạo hất cằm lên, trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Cô cắn chặt răng, nhưng không chịu cho nước mắt rơi xuống. Lúc nói chuyện còn mang theo giọng mũi buồn buồn. Ta cho ngươi biết, ta không phải loại phụ nữ như lời ngươi nói. Thật xin lỗi, cô là người phụ nữ nào, tôi không hề có hứng thú biết. Ngươi đứng lại đó cho ta, nghe ta nói hết lời. Đường Ngọc giống giận, cô chưa bao giờ gặp người đàn ông nào xấu xa như vậy. Cái tên tự cho là đúng này, thực sự quá phận rồi. Ngươi cho rằng người để sinh ra đều ngậm thìa vàng như ngươi sao? Ngươi cho rằng những người phụ nữ ở hộp đêm đều cam tâm tình nguyện làm cái nghề bán thân bẩn thỉu này sao? Không có ai thích người khác sờ mình, ngủ với mình, còn bị người khác phỉ nhổ. Ngô Hạo Thiên nhíu mắt lạnh lại, tỉ mỉ quan sát cô gái cay cú trước mắt. Cô tựa hồ không để ý nước mắt đang chảy trên mặt, phấn trang điểm cũng bị khóc trôi. Bộ dáng quật cường, lý luận với mình của cô khiến anh rất là ngoài ý muốn. Người cho rằng chính mình người cao giá lắm à? Cũng chỉ là công tử nhà giàu, cậy vào trong nhà mình có tiền thì ra ngoài ăn chơi đàng điếm, người cũng chỉ là đồ phá của. Đường Ngọc khóc đến đầu óc choáng váng. Trải qua mấy ngày nay, vì kiếm được 10 triệu, cô nghĩ hết tất cả các biện pháp, vẫn phải đi đến bước này. Khi biết trong nhà vay nợ, bị phá sản, cô cũng không có khóc. Lúc đưa cha mẹ đi Singapore, cô cũng không có khóc. Nhưng khi cô đối mặt người đàn ông này, không phần tốt xấu mà nhục nhã, lòng tự ái không còn lại bao nhiêu của cô, càng bị anh chà đạp không đáng giá một đồng. Giờ khắc này, tất cả uất ức đều bị hóa thành lửa giận, vụt một tiếng đốt lớn, lửa giận, nước mắt, kèm theo tự ái của cô khiến cả người cô đều là gai. Tầm mắt đã mơ hồ khiến Đường Ngọc không thấy rõ tên xấu xa trước mắt. Cô hít mũi một cái, xoay người rời đi, lại bị Ngô Hạo Thiên bắt lấy cánh tay. Chỉ nghe thanh âm trầm thấp của người đàn ông phía sau. Cô đã nói, chỉ cần cho cô 10 triệu, cô sẽ làm tất cả. Không bằng chúng ta làm một giao dịch. Tôi cho cô 10 triệu, cô... Ngô Hạo Thiên nghiêng người tiến lên, cố ý tựa vào lưng cứng còng của Đường Ngọc. Từ từ cúi đầu, như có như không, tựa vào trên vai của cô, cượt nhà thở ra khí nóng. Đường Ngọc cắn chặt răng, khẽ nguyền rủa một tiếng khốn kiếp, lại lặp lại chiêu cũ một lần nữa, xoay người vung tay lên, hung hăng tát một cái lên mặt anh. Một tiếng chát thanh thúy vang lên. Người thật khiến cho ta ghê tởm, coi như ngươi cho ta 20 triệu, ta cũng không muốn gặp lại ngươi. Ngô Hạo Thiên sờ sờ má phải bị đánh, cô gái này thật đúng là cay cú. Xuống tay lại rất ác, nhìn bóng lưng rời đi của Đường Ngọc, chẳng biết tại sao Trong lòng của Ngô Hạo Thiên nổi lên hăng hái đùa giỡn. Ít nhất trong 27 năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net